Ma thú lãnh chúa, chương 785, cường địch, góc truyện audio.com. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, đang đứng Bội Phổ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp có bất kỳ hành động phản ứng nào, một kẻ mặt người thân chim đã xuất hiện trước mắt. Vô cùng kinh hãi, vừa định lớn tiếng cảnh báo, liền phốc một tiếng lồng ngực đã bị xé mở, thần cách bị nhiết bạo, trong óc truyền đến một trận đau nhức. Ma thú chủ thần, tại thời điểm trước khi ngã xuống, Bội Phổ còn kịp nhìn thấy được một rừng đầu ma thú chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào ở giữa doanh trại, thấy được một cái thân ảnh đáng sợ. Đáng tiếc, có thấy thì cũng đã quá muộn, cả người dần dần trở nên vô lực, ý thức càng ngày càng mơ hồ, đã không còn đủ thời gian cũng như không có cơ hội để cảnh báo. Tốc độ của Tổ Vu Đế Giang thật sự quá nhanh. Gì, lúc này tên đồng bọn của Bội Phổ, Lạp Sa Đức đang tựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy một tiếng kêu rên, liền cảnh giác mở choàng hai mắt, thân thủ theo bản năng lập tức rút trường kiếm ra. Không ngờ, đã có một cái cự trảo sắc bén chờ sẵn, vừa mới túm được chuôi kiếm, đã bị một đòn chí mạng, đầu đã bị bóp nát như quả dưa thối. Mũ giáp cứng rắn trên đầu căn bản chẳng là gì trước móng vuốt đáng sợ. Thì thượng diễn, Si Sang Nhan bằng như siếc o như trong phim bằng mọi việc diễn ra êm đẹp. Thông qua truyền tống môn trực tiếp di chuyển đến đại bản doanh của địch, Dương Lăng lập tức triệu ra Tam Đại Tổ Vu cùng bọn người Thi Vô Vương, nhanh chóng giải quyết các trạm gác ngầm cùng binh lính tuần tra. Tiếp theo thủ khắp Vu Ấn tiếp tục triệu ra ma thú đại quân khát máu và cuồng bạo của mình. Gì, tại sao lại có mùi máu tươi nồng nặc như vậy? À, địch tập kích, quân địch tập kích. Tam Đại Tổ Vu và bọn người Kim Bằng, mặc dù đã rất nhanh gọn, êm thấm giải quyết toàn bộ các trạm gác ngầm cùng binh lính tuần tra. Nhưng không lâu sau, mùi máu tươi nồng đậm đã khiến cho đám tài phán giả đang minh tư trở nên cảnh giác, nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Có điều tất cả đều đã quá muộn, còn không kịp tổ chức lực lượng để chống cự, thậm chí có người còn không kịp rút ra vũ khí của mình, đã thấy một đầu ma thú điên cuồng ngay bên cạnh. Cùng lúc đó, trong không trung cũng đột nhiên xuất hiện một trận năng lượng dao động ẩn hiện. Tốc độ cùng lực lượng trong khoảnh khắc liền bị giảm xuống rất nhiều. Đại Vô Thiên Địa, Dương Lăng mặc niệm vô quyết thi triển Đại Vô Thiên Địa đem phạm vi ngàn dặm phía trong quân doanh của địch bao phủ lại, sau đó lập tức một hơi đem tất cả ma thú còn lại đều triệu ra. Trăm ngàn vạn ma thú cuồng bạo lớn tiếng rít gào, dưới sự chỉ huy của Hắc Long Vương, Cự Viên Vương cùng Giác Long Vương chia theo các hướng tỏa đi. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy từng đội ma thú từ trung tâm tỏa ra khắp mọi nơi, như thủy triều tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ngao, trăm ngàn vạn ma thú cùng cất tiếng kêu gào, tiếng rít gào rung trời theo gió truyền đi. Đám tài phán giả đang minh tư hay đang ngủ say đều lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu đấu một chọi một, rất nhiều ma thú căn bản không phải là đối thủ của đám tài phán giả, nhưng nhờ có Đại Vô Thiên Địa của Dương Lăng, hơn nữa lại có thể dùng ma thú chiến trận để chất chồng lực lượng, trong khoảnh khắc bùng nổ ra lực chiến đấu kinh người. Lại có Tam Đại Tổ Vu, Ngũ Hồ Thượng Tướng cùng đám cường giả Hắc Long Vương đi tiên. Góc truyện audio.com, phòng mở đường, từng đạo ma thú điên cuồng chém giết, đập nát mọi sự kháng cự yếu ớt của địch, san phẳng tất cả lều trại, một tòa quân doanh đã bị phá hủy thành bình địa. Thế trận hoàn hảo, không gì có thể ngăn cản. Sau cơn choáng váng, bừng tỉnh lại, nhờ có kinh nghiệm phong phú, đám tài phán giả nhanh chóng kết trận, vừa đánh vừa lui, nhanh chóng hướng tới quân đoàn chủ lực yêu cầu cứu viện, bất chấp thương vong thảm trọng, nhưng vẫn cố gắng cầm cự, không chịu chấp nhận buông tay. Nhưng tình hình bên phía liên quân thần hệ lại cực kỳ thê thảm, có nơi còn không kịp lui lại đã bị tiêu diệt toàn bộ, có nơi chưa đánh đã tan, binh lính hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Không những không tìm cách ngăn cản ma thú quân đoàn, ngược lại còn góp phần làm tan vỡ thế trận của các quân đoàn thần hệ khác. Binh bại như núi đổ, kết trận, mau, mau hướng chủ lực quân đoàn cầu viện mau. Thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần Ba Khắc đã mang đến cuộc chiến này rất nhiều tài phán giả cùng hàng hà sa số liên quân thần hệ, để bao vây chặt chẽ Vân Trung Thành, đã cho binh lính dựng lên một trận tuyến khổng lồ, quân doanh từng tòa nối liền với nhau liên tiếp nhìn không tới cuối. Vì trận chiến huyết tẩy Vân Trung Thành, mặc dù Cự Linh Thần đã mang đi một số lượng lớn quân đội, nhưng số lượng tài phán giả cùng liên quân thần hệ lưu thủ tại đây vẫn cực kỳ khổng lồ. Sau khi nghe được âm thanh chém giết rung trời, các quân doanh gần đó liền nhanh chóng kết trận. Điều binh khiển tướng, ý đồ đem ma thú quân đoàn vây khốn lại, đáng tiếc tâm thì có thừa mà lực lại không đủ. Trên tổng thể thực lực của ma thú quân đoàn không phải là đối thủ của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ, nhưng tại từng khu vực mỗi một chi tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ lại là lực lượng bị rơi vào thế yếu. Vừa mới tổ chức được đại trận còn chưa kịp ổn định đội ngũ đã bị đám binh lính đang hoảng loạn chạy trốn phá tan, theo sau là cơn lũ ma thú cuồng bạo khát máu tựa như một thanh đao sắc bén lao tới. Dưới sự kinh hãi, không thể không hướng cự linh thần thống soái cùng quân đoàn chủ lực để cầu viện. Là Đức Lý Cách Tư toàn quân tập kết tập trung toàn lực đánh theo hướng phía đông, mau. Sau khi liên tục phá hủy hơn 10 tòa quân doanh, phát hiện ở phương xa đại quân của địch đang tập kết thành lập trận tuyến phòng thủ, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, nhanh chóng biến trận, tập trung tinh nhuệ cùng lực lượng chuyển hướng tấn công. Tuân lệnh, Thi Vô Vương khom người lĩnh mệnh, rất nhanh, trên chiến trường tiếng kèn liền vang lên, cờ lệnh ngũ trảo kim long tung bay. Từ bốn phương tám hướng, ma thú nhanh chóng chuyển hướng, tập hợp lại dưới trướng Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương, các ma thú vương giả, hình thành một thế trận vững chắc như tường đồng vách sắt, sau đó theo hướng đông của quân địch gào thét đi tới. Mau, ra tốc mau, tăng tốc trực tiếp tiến về phía trước, từng đạo mệnh lệnh trực tiếp xuất hiện trong óc của mỗi một đầu ma thú, Kim Bằng cầm đầu đám ma thú lớn tiếng rít gào, mở ra một lối xuyên qua trận địa của địch theo sát phía sau là Mẫu Hoàng cùng Độc Long Vương. Sau đó là ma thú đại quân, phô thiên cái địa rầm rập kéo tới thế như bài sơn đảo hải hướng quân địch tràn tới. Thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Trận địa phòng ngự của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân càng ngày càng dày đặc. Gocchuyenaudio.com, nhưng nhờ có sự trói buộc của đại vô thiên địa, không có một chi quân đoàn nào có khả năng ngăn chặn bước tiến của ma thú quân đoàn. Mặc dù có số lượng áp đảo, nhưng tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân cũng không có cách nào đem ma thú quân đoàn vây khốn lại, ngược lại còn bị ma thú quân đoàn dùng tốc độ lần lượt tiêu diệt từng chi quân đoàn, ưu thế về số lượng căn bản là không thể phát huy. Bị chủ lực của ma thú chuyển hướng đánh bất ngờ, toàn quân bị thương vong thảm trọng. Cùng lúc này, trong huyết hải khôn cùng, một chi quân đội khổng lồ đang điên cuồng chém giết đám vong linh cùng thiên sứ, từng bước tiến gần đến Vân Trung Thành. Nhưng, đúng thời điểm mà thủ hộ chiến tướng cự linh thần chuẩn bị hạ lệnh cho binh lính gia tăng tốc độ hành quân, thì đột nhiên nhận được một đạo ma pháp truyền tin. Mau, gia tốc đi tới. Trầm ngâm một lát, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cắn chặt hàm răng, chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới. Chuẩn bị công kích chiếm lấy Vân Trung Thành. Không ngờ, ma pháp truyền tin lại tiếp tục bay tới, một đạo tiếp một đạo, tình huống đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đại nhân, Vân Trung Thành mặc dù sắp bị chúng ta công phá, hôm nay nếu lui quân, ngày mai còn có thể quay trở lại. Nhưng nếu đại bản doanh bị phá hủy hoàn toàn, vậy, sau khi nắm được tình hình tại đại bản doanh, một gã tài phán giả có bộ dáng giống như quân sư hướng về phía cự linh thần đề xuất ý kiến. Khoảng cách đến Vân Trung Thành vẫn còn mấy ngàn dặm, lại có càng ngày càng nhiều vong linh cùng thiên sứ chiến đội kịch liệt ngăn cản, chẳng biết tới khi nào thì mới có thể đến được Vân Trung Thành, hơn nữa lại còn chưa biết phía trước còn có bầy dập cùng mai phục nào nữa hay không. Dưới tình huống như vậy, đại bản doanh tuyệt đối không được để mất, vì nếu không, vạn nhất công kích Vân Trung Thành thất bại, đại thế của cuộc chiến này cũng đã qua đi. Gia hỏa đáng chết hừ. Lui binh, nhìn vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội đang quyết tử để ngăn cản, lại nhìn huyết hải khôn cùng đang quay cuồng, thủ hộ chiến tướng cự linh thần hừ lạnh một tiếng. Trầm ngâm một hồi, cân nhắc kỹ càng các tình huống có thể xảy ra, không thể không lựa chọn biện pháp lui quân, nhanh chóng trở về cứu viện. Sau khi biết được đại thống lĩnh ma quân đã phái thêm 3 gã thủ hộ chiến tướng cùng một đám tuyệt thế cường giả đến tăng cường, hắn đã nhanh chóng ra quyết định. Hy vọng trước khi viện quân kéo tới, có thể tốc chiến tốc thắng huyết tẩy Vân Trung Thành, qua đó chứng minh được thực lực của mình. Nhưng bây giờ, đối mặt với chiến thuật giảo hoạt của ma thú thần hệ, dưới sự bất đắc dĩ không thể không hủy bỏ phương án tốc chiến tốc thắng. Vào thời điểm quyết định tạm thời lui binh, bởi vì vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội vẫn lăn xả chiến đấu, hơn nữa lại còn phải lo lắng ma thú quân đoàn sẽ đánh úp, bất ngờ tốc độ rút lui của đại quân giảm đi rất nhiều, phải mất rất nhiều thời gian mới lui được ra ngoài. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội, đại quân lần lượt tăng tốc như tia chớp lao thẳng tới đại bản doanh. Không đến một canh giờ sau, cuối cùng cũng đã đến bên ngoài phạm vi của huyết hải đang bao phủ lên đại bản doanh. Toàn quân tập trung, lui vào trong huyết hải, mau, phát hiện ra chủ lực của quân địch từ phương xa đang lấp lấp kéo về. Nhìn cự linh thần ba khắc, gocchuyenaudio.com, cầm trong tay song chùy đang hùng hổ lao tới, Dương Lăng cười cười lạnh lùng. Trầm giọng ra lệnh, tam đại tổ vô mở đường, Kim Bằng cùng Mẫu Hoàng, các cường lực ma thú nhanh chóng theo sau, giống như lưỡi dao sắc bén xé toang đại trận của liên quân thần hệ, dẫn theo ma thú quân đoàn mãnh liệt lao lên, bằng tốc độ nhanh chóng xuyên qua đại trận của quân địch, ngẩng mặt mà đi, trong nháy mắt liền mất hút vào trong huyết hải khôn cùng. Truy tiếp tục truy đuổi, mau, sát đem bọn họ tất cả đều giết sạch cho ta. Nhìn thấy quân đoàn chủ lực đang từ phương xa về cứu viện, lại nhìn thấy sắc mặt giận dữ của cự linh thần, đám tài phán giả cùng binh lính các thần hệ vốn đang chần chờ không biết phải làm gì, liền không hẹn mà cùng đuổi theo ma thú quân đoàn, chỉ sợ nếu chậm một bước sẽ trở thành cái bông sung cho cự linh thần chút giận. Không ngờ, vừa xâm nhập vào huyết hải đã gặp ma thú quân đoàn chờ sẵn ở trong, lập tức một lần nữa lại phải hứng chịu một cú đánh bất ngờ. Chỉ trong một thoáng, liên quân thần hệ ứng phó không kịp, binh lính chạy trốn tán loạn, thậm chí có những thần hệ do phản ứng quá chậm nên đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không đợi cho quân địch kịp định thần lại, ma thú quân đoàn lại lập tức rút lui theo lệnh của Dương Lăng, dựa vào sự hỗ trợ của Đại Vu Thiên Địa ảo trận cùng huyết hải khôn cùng, không lâu sau liền biến mất vô ảnh vô tung. A, phế vật, tất cả các ngươi đều là lũ phế vật vô dụng. Nhìn thấy thương vong thảm trọng của lực lượng trấn thủ tại đại bản doanh, lại một lần nữa đến chậm một bước, trơ mắt đứng nhìn ma thú quân đoàn rút lui an toàn. Cự linh thần ba khắc đùng đùng nổi giận, một chùy đem một đám chủ thần không kịp trốn tránh biến thành đống thịt vụn, lớn tiếng rít gào, hai mắt vằn lên các tia máu đỏ bừng, trong lòng đầy uất hận không thể ngay lập tức mang trọng binh quay trở lại để huyết tẩy Vân Trung Thành. Ba khắc không có việc gì ghê gớm, sao lại gào lớn như vậy làm gì? Trong lúc tất cả các thống lĩnh tài phán giả cùng chủ thần đang cực kỳ bất an, trên không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm vang dội, từ chân trời xuất hiện một đoàn bóng đen, một đám hắc y nhân như tia chớp lao nhanh tới. Xa xa liền tản mát ra một cổ uy áp khôn cùng, cùng với sát khí phô thiên cái địa. Tài phán giả đại thống lĩnh ma quân phái đi một đám tuyệt thế cường giả để tăng cường, do ba gã thủ hộ chiến tướng cầm đầu rốt cục đã đổi tới. Bà khắc lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm được một lời nào, trong lòng hiểu rõ cơ hội lập công lớn của mình đã qua đi. Cùng lúc đó, đang chỉ huy đại quân lui vào huyết hải khôn cùng, Dương Lăng lại thấy chấn động cả người, hai mắt hiện lên một màn lạnh lẽo, hiểu được địch nhân lại kéo đến đây một đám cường viện đáng sợ. Cách chương.